Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1780, khác nhau một trời một vực. Nhìn một màn này, bốn phía tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Đặc biệt là Yến Trường Phong kia chân thành tha thiết cảm tình, than thở khóc lóc, thế nhưng thật sự đả động không ít người, làm không ít người tin là thật. Bọn họ nguyên bản liền cho rằng Yến Trường Phong là Xích Linh tộc người, hiện giờ lại nghe được Yến Trường Phong này một phen thống khổ, trái tim băng giá, bi thương lời nói, mới vừa rồi bởi vì Xích Thiên Quân đã đến, mà có điều hoài nghi ý niệm, nháy mắt đã bị đánh mất. Thậm chí ngay cả Xích Thiên Quân cùng Xích Thiên Nhạc hai người, nếu không có sớm đã xác nhận, Yến Trường Phong đích xác không phải Xích Linh tộc nhân, đều cơ hồ phải tin tưởng. Ngươi ở nói bậy gì đó? Ai là ngươi đại biểu ca? Xích Thiên Quân thở sâu, có chút tức giận, Yến Trường Phong này rõ ràng là quấn lên hắn Xích Linh tộc a. Chết đã đến nơi, thế nhưng đều còn không quên muốn kéo hắn Xích Linh tộc cho hắn tiếp tục bối nồi. Đại biểu ca, ta vốn tưởng rằng ngươi phong hoa tuyệt đại, khí độ kinh thiên hạ, cùng trong tộc những người đó bất đồng. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng cùng bọn họ là cá mè một lứa. Nhưng ngươi từng là ta nhất sùng bái đại biểu ca, mặc dù ngươi đối với ta như vậy, ta còn là muốn xin khuyên ngươi một câu, ta hiện tại chính là ngươi tương lai a. Ta làm ngươi vết xe đổ, hiện tại ngươi, phong cảnh tuyệt thế, bị tộc nhân phủng ở lòng bàn tay, nhưng có lẽ nào một ngày, gặp được tương đồng tình huống, trong tộc cũng sẽ lựa chọn từ bỏ ngươi, mà bảo toàn toàn bộ Xích Linh tộc, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Yến Trường Phong khẽ thở dài. Tứ đại viện học viên không ít người đều yên lặng cảm thán Yến Trường Phong có tình có nghĩa, mặc dù Xích Thiên Quân đều đã sấm đến Thiên Huyễn cổ địa tới muốn chấn giết hắn, hắn còn không quên nhắc nhở đối phương, thật sự quá cảm động. Xích Thiên Quân sắc mặt xanh mét, giận tím mặt nói, đủ rồi. Đừng vội vì ta tộc bôi đen, chết đã đến nơi còn muốn như vậy miệng lưỡi sắc bén, hư ta Xích Linh tộc thanh danh, tộc của ta cùng ngươi đến tột cùng có cái gì thâm cừu đại hận. Xích Thiên Quân đích xác tức giận rồi, xuất thế lúc sau. Xích Linh tộc cũng đã đem trong khoảng thời gian này đã phát sinh sự tình nói cho hắn, bởi vì trước mắt người này, Xích Linh tộc trong khoảng thời gian này có thể nói là nước sôi lửa bỏng, lọt vào các tộc hiếp bức cùng áp bức, này lý do chính là Xích Linh tộc nhân phong vô trần giết bọn họ các tộc con cái vua chúa. Không nghĩ tới đến lúc này, Yến Trường Phong thế nhưng còn gắt gao cắn chính mình là Xích Linh tộc nhân không bỏ, thả xương Xích Linh tộc là bách với các tộc áp bách, mới lựa chọn đem hắn đuổi đi gia tộc, thả phủ nhận hắn Xích Linh tộc nhân thân phận. Như vậy ngôn luận chỉ cần hơi chút có chút đầu óc, tự nhiên đều có thể phân biệt thật giả. Nhưng, càng sợ chính là, có người biết rõ là giả, lại cố tình phải tin cho rằng thật. Bởi vậy, chỉ cần này đó ngôn luận truyền lưu đi ra ngoài, tất nhiên sẽ có một ít tồn tại, mượn đề tài. Mà Yến Trường Phong tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Hắn giờ phút này này phiên ngôn luận, đương nhiên không có nghĩ tới Xích Thiên Quân sẽ tin tưởng, thậm chí ngay cả bốn phía quan chiến các đại thư viện người có thể hay không tin tưởng, hắn đều hết thảy không để bụng. Nếu Xích Linh tộc tới đối phó hắn, hắn cũng không ngại lại ghê tởm một chút Xích Linh tộc, thuận tiện đem này chảy thủy hoàn toàn quấy đục. Thả, cứ như vậy, còn có thể rời đi mọi người lực chú ý. Nghe được Xích Thiên Quân giận mắng, Yến Trường Phong khóe miệng hơi sốc, trên mặt ngay sau đó lại là lộ ra một bộ thương cảm chi sắc, lắc lắc đầu, có chút bi thống nói thôi, nếu trong tộc đã hoàn toàn từ bỏ ta, đại biểu ca cũng không niệm cùng tộc tình nghĩa, ta cũng không thể nói gì hơn. Cũng thế, ta liền vì Xích Linh tộc ở làm cuối cùng một việc đi, nếu Xích Linh tộc từ bỏ ta, ta liền thuận theo các ngươi hảo, về sau ta không bao giờ lấy Xích Linh tộc nhân tự cho mình là, từ nay về sau, ta không hề là Xích Linh tộc nhân. Sau này ai nếu hỏi ta lai lịch, ta liền đáp lại hắn, cô độc một mình, vô căn lục bình ngươi. Yến Trường Phong vẻ mặt cô đơn nói, Xích Thiên Quân nghe vậy phổi đều phải tạc, hắn bị tuyết tàng 2 vạn năm, không nghĩ tới vừa mới xuất thế, thế nhưng đã bị khí không nhẹ, gặp được chuyện như vậy. Cái gì kêu về sau không hề lấy Xích Linh tộc nhân tự cho mình là? Từ nay về sau không hề là Xích Linh tộc nhân, ngươi từ lúc bắt đầu liền không phải Xích Linh tộc nhân hảo sao? Xích Thiên Nhạc cũng không khỏi mí mắt thẳng nhảy, da mặt run lên, chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Chết cũng muốn cắn hắn Xích Linh tộc không bỏ, bốn phía mọi người đều lòng có xúc động, trước mắt một màn này, làm cho bọn họ thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Lục Nghiêu cũng không khỏi cười lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Hắn là duy nhất biết Yến Trường Phong thân phận thật sự người. Hảo giảo hoạt tiểu tử, Lục Nghiêu trong lòng không khỏi mắng thầm, Yến Trường Phong mới vừa rồi này một câu phi thường cao minh, chẳng những đem chính mình hoàn toàn cùng Xích Linh tộc cột vào cùng nhau, thậm chí còn ngăn chặn người khác sau này đối hắn chất vấn. Về sau sẽ không ở có ai chất vấn hắn lai lịch,